vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 239, tan vỡ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 239 tan vỡ, một nét mặt của Hàn Nhất Phong càng ngày càng có vẻ dầu dĩ. Huỳnh Từ Diệu và Hàn Vũ cũng gọi đến hỏi quá trình của toàn bộ rắc rối, nhưng anh không biết phải trả lời họ làm sao. Anh ta nhìn đăm đăm màn hình điện thoại trên làm việc của anh ấy tối mờ, đôi mắt anh ta đen kịt như màn đêm. Anh ta ngồi đó một lúc thật lâu không động đậy, mãi đến khi anh ta nghe thấy thư ký Vương gọi anh. Giám đốc Hàn, chúng ta nên làm gì đây? Những vụ lùm xùm này không thể nào đè ép xuống được. Nguyệt Ảnh đã buộc cô Địch Tâm Ý phải tạm thời rời khỏi công ty. Tôi nghe nói giám đốc Đặng thậm chí suy sụp vì tức giận chuyện này. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAN 15239 tan vỡ. 1. Thư ký Vương trông không dễ dàng nhìn vào Hàn Nhất Phong. Cựu chủ tịch và phu nhân liên tục gọi đến để hỏi về tình hình và cô Tâm Ý, nhưng điện thoại của anh đã tắt nguồn. Họ đã rất lo lắng. Hàn Nhất Phong im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng trả lời. Về nhà trước đi, tôi muốn ở một mình. Giám đốc Hàn, nhưng cô Tâm Ý cô ấy. Anh về nhà trước đi. Nếu tôi cần, tôi sẽ gọi anh. Hàn Nhất Phong tựa đầu trên một tay với sự hứng thú yếu ớt. Tiếp theo, anh ta cầm một cái điều khiển từ xa và tắt tivi. Thư ký Vương nhìn thấy phản ứng này của sếp anh ta thì anh ta không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa mà rời đi. Xong, thư ký Vương chỉ vừa bước đến cửa của biệt thự thì anh ấy nhìn thấy Tịch Tâm Ý vội vã chạy đến. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 15239 tan vỡ. 1. Cô Tâm Ý, thư ký Vương lo lắng chào hỏi. Tịch Tâm Ý chạy gấp gáp đến và lo lắng nói. Thư ký Vương, anh Nhất Phong đang ở đâu? Anh ấy đang ở bên trong phải không? Giám đốc Hàn đang ở bên trong phòng khách. Cô Tâm Ý, trước khi thư ký Vương kịp nói xong thì Tịch Tâm Ý đã chạy ào vào trong. Anh Nhất Phong, quả thực cô nhìn thấy Nhất Phong trong phòng khách và ngồi xuống sofa nhìn xuống anh. Nét mặt của anh có vẻ dữ tợn đầy sát khí. Tịch Tâm Ý dừng lại và cô ta bước đến với đôi mắt ươn ướt. Anh vẫn đang còn giận em ư? Em đã gọi anh nhưng điện thoại anh đã tắt máy. Em, anh Nhất Phong, watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 15239 tan vỡ. 1. Tịch Tâm Ý ngồi xuống bên cạnh Hàn Nhất Phong và đôi mắt nhập nhòe nước mắt. Cô bước đến giữ cánh tay của Hàn Nhất Phong và khuôn mặt quyến rũ của cô ta dường như hốc hác hẳn. Cô ta lắc cánh tay anh ta nhưng cô ấy nhìn thấy Hàn Nhất Phong vẫn cau mày. Cuối cùng cô ta không nhịn được cúi đầu và cảm thấy thất vọng tan vỡ. Cô bắt đầu òa khóc nức nở. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không biết lại xảy ra những chuyện như vậy, anh Nhất Phong. Em thực sự không cố ý đâu, anh Nhất Phong à, em. Em chỉ là quá quan tâm anh mà thôi. Đó là lý do vì sao em lại lún sâu vào nó và không thể thoát ra được. Việc anh tắt điện thoại và không bắt máy khiến em thực sự buồn bã. Em sẽ nghe lời anh và rời xa giới giải trí mà, được không? Anh Nhất Phong, watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 15239 tan vỡ. 1. Tịch Tâm Ý nghèn nghẹt trong tiếng nức nở và nước mắt cô ta bắt đầu rơi khiến áo sơ mi của cô ta ướt đẫm. Mọi bất lực đau khổ cô ta phải chịu đựng bấy lâu nay đột nhiên phun trào như thác đổ. Anh Nhất Phong, đừng mãi giữ im lặng như thế. Đừng giận em mà, em sẽ thay đổi, anh Nhất Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt mỏng manh của cô ta lọt vào tầm mắt của Hàn Nhất Phong, nhưng nó lại làm anh ta cảm thấy có chút bực bội. Anh ta không biết làm sao để trả lời cô ta. Chỉ vì tình yêu, mà cô ta không chừa bất kỳ thủ đoạn nào. Anh ta có thể cảm nhận được Tịch Tâm Ý yêu anh ta sâu đậm đến nhường nào, nhưng thực sự anh ta sẽ bỏ qua xí xóa tất cả mọi chuyện này được sao? Em thực sự yêu anh, em thực sự hối hận sau chuyện đó nên anh biết đấy. Những năm tháng vừa qua em cố gắng bù đắp cho watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 15239 tan vỡ. 1. Chị ấy, em làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức mình, nhưng anh Nhất Phong, từ khi mà anh về nước thì anh đã dần dần thay đổi. Anh không còn yêu em đắm say như anh trước đây. Trong ngôi nhà này, anh trân trọng mọi thứ mà chị ấy tặng cho anh, như chiếc bình đựng đầy ngôi sao trên bàn đầu giường của anh. Anh có biết nó khiến em đau đớn như thế nào hay không hả? Tịch Tâm Ý khóc òa lên như thể cô đã bị đối xử rất bất công. giọng nói nhẹ nhàng trước đó đã trở nên cộc cằn hơn trong những giọt nước mắt nhạt nhòa và đôi tay cô níu giữ lấy Hàn Nhất Phong không nhịn được mà run rẩy. Hàn Nhất Phong im lặng một lúc lâu rồi hít một hơi thật sâu, và những cảm xúc lẫn lộn lướt ngang qua khuôn mặt anh ta. Anh ta quay sang nhìn Tịch Tâm Ý đang nức nở Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 239 tan vỡ. 1. 15 khóc đến đứt ruột đứt gan và anh ta cảm thấy như trái tim mình bị nhấn chìm. Anh ta đấu tranh một lát trước khi trả lời. Đủ rồi đấy Tâm Ý, anh biết tình cảm em đối với anh nhưng anh không nghĩ em lại. Anh đã chọn em và đính hôn với em, tại sao em vẫn luôn lo lắng như vậy hả? Thậm chí em còn lợi dụng Vũ Linh Lăng của Hạ Dạ, nơi lại vết thương cũ. Em biết điểm yếu chí mạng của Dạ Hạ là gì mà. Tâm Ý, em muốn anh nói gì với em đây? Bây giờ, những vụ bê bối của em đang là câu chuyện của toàn bộ thành phố rồi. Khi nào thì em mới có thể quan tâm đến anh một chút hả? Anh đã nói với em là rút lui khỏi giới giải trí đi. Hàn Nhất Phong chưa ngừng nói cho đến khi đột nhiên điện thoại di động trên bàn rung lên. Trong một thoáng liếc qua, anh ta watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 15239 tan vo. 1. Có thể biết, dĩ nhiên, đó là Huỳnh Tử Diệu. Anh chỉ có thể xoa xoa giữa mi tâm, liếc nhìn sang Tịch Tâm Ý và anh ta sửng sốt khi bắt gặp khuôn mặt của Tịch Tâm Ý, anh buồn bã cúi thấp đầu, hít thở và bắt máy. Alo, mẹ à, Nhất Phong, cuối cùng con cũng chịu nghe máy rồi. Con có khỏe không? Chuyện gì đã xảy ra với Tâm Ý vậy? Mẹ đã gọi cho Nguyệt Ảnh nhưng đường dây luôn báo bận. Mẹ cũng gọi cho Westpac và không có ai bắt máy cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Ông con nhìn thấy tin tức trên báo và gần như lên cơn đau tim. Con biết ông con luôn phản đối việc Tâm Ý bước chân vào showbiz mà ông nói rằng trong đó nhiều người hỗn tạp trắng đen bất phân và có vô số bê bối nữa. Nhưng, cả hai đứa đều nói mọi chuyện sẽ ổn và bây giờ thì những vụ lùm xùm này watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 15239 tan vỡ. 1. Đang dùng beng lên, con sẽ giải thích với ông con và những người khác về chuyện này thế nào hả? Hàn Nhất Phong chỉ vừa bắt máy và giọng nói chất vấn cường điệu của Huỳnh Tử Diệu ập đến bên tai anh ta. Thậm chí Tịch Tâm Ý có thể nghe được rõ ràng từ phía bên kia và ngay lập tức khuôn mặt cô ta đông cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa tính xử lý vụ việc này như thế nào hả? Các cuộc gọi từ các phóng viên, nhà báo đã đến Hàn Thị rồi đấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Mọi lời của Huỳnh Tử Diệu như búa tạ giáng xuống, đập vào trái tim của Tịch Tâm Ý. Tịch Tâm Ý không thể ngừng run rẩy được. Cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm bên trong, cô bắt đầu mất trí và không thể watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER xong 15239 tan vỡ. 1. Ngừng rơi nước mắt đến mức mắt vằn tia máu sau khi khóc rũ rượi. Mẹ, đủ rồi, con sẽ giải quyết chuyện này. Hãy cứ nói với ông như thế. Hiện tại đã quá đủ rồi. Hàn Nhất Phong cảm thấy bực dọc và cúp máy. Anh Nhất Phong, Tịch Tâm Ý trông có vẻ ốm yếu lo lắng nhìn về phía Hàn Nhất Phong. Rời khỏi thành phố Z trước đi. San San đang ở đâu? Tại sao anh không gặp được con bé? Hàn Nhất Phong hướng ánh nhìn phức tạp về phía Tịch Tâm Ý vẫn luôn im lặng nãy giờ. Huỳnh San San không phải nên rất lo lắng và ở bên cạnh cô trong hoàn cảnh này sao? Tại sao dường như cô ta hiếm khi xuất hiện trong thời gian gần đây? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 15239 tan vỡ. 1. Cô không nhìn thấy Huỳnh San San trong những ngày gần đây cũng không gọi điện được cho cô ta. Cô không chắc liệu cô ta có thực sự bận rộn hay không, nhưng trước đây, bất kể chuyện gì xảy ra thì cô ta không hề bỏ lơ điện thoại của cô, nhất là vào thời điểm quan trọng như thế này. Cô sẽ luôn ở vị trí quan trọng nhất, nhưng bây giờ thì... Tịch Tâm Ý không dám suy nghĩ thêm về nó nữa. Cô sợ là, cô ta do dự trong chốc lát và cuối cùng không biết nên trả lời thế nào nữa. Thở hắt ra cô ta cắn môi và cúi gục đầu không hề trả lời bất cứ điều gì. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.